Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, nhỏ máu con mắt. Bàn ăn lên, Lâm Vũ vùi đầu lùa cơm, hóa bất an làm thức ăn muốn, điên cuồng quét sạch thức ăn trên bàn. Tuy là Lâm Mẫu các loại cho nhi tử ám chỉ, muốn cho nhi tử lối ăn bình thường một chút, miễn cho ở Lý Lộ Giao trước mặt lưu hạ ấn tượng xấu. Nhưng Lâm Vũ mới lười quản nhiều như vậy, vẫn là một bộ quỷ chết đói đầu thai bộ dạng. Phản chính có Hồng Nương uy hiếp ở Lý Lộ Giao cái tiện nghi này, lão bà đời này là không thể nào cùng hắn ra đi. Làm sao còn cố kỵ nhiều như vậy? Một trận gió cuốn mây tan chi về sau, Lâm Vũ lại chợt uống cạn nửa chén nước chanh. Lúc này mới thật dài thư một hơi. Đứng lên, ta ăn xong, đợi lát nữa còn muốn cùng Lộ Giao đi ra ngoài làm ít chuyện. Muộn trên khả năng liền không trở lại. Lý Lộ Giao vốn là tâm sự trọng trọng, không có gì khẩu vị. Nhìn một cái Lâm Vũ ăn xong rồi, cũng vội vàng đứng lên theo. Vừa lúc ta cũng ăn no, sẽ đi ngay bây giờ đi. Vừa nghe đến nhà hai cái nhân vật chính muốn đi, mỗi một người đều để chén xuống đũa. Lộ Giao lần sau trở lại chơi a. Cảm tạ a di, thúc thúc a di không cần đưa tiễn. Hà Bích tỷ tái kiến. Một phen khách khí lễ độ tống biệt chi về sau, Lâm Vũ mới mang theo Lý Lộ Giao ra cửa. Hai người vào thang máy. Lâm Vũ cũng không vội vã nhấn nút thang máy tầng trệt, mà là trước hỏi một câu. Đi trước lầu 9 tìm ta cái kia quỷ bằng hữu hỏi một chút ngươi ra sự tình. Hay là trước đi cục dân chính lĩnh chứng? Ừ, trước lĩnh chứng đi, Lý Lộ Giao nói đạo. Nàng ngoại trừ có điểm sợ quỷ bên ngoài, còn có chút lo lắng nhà nàng sự tình. Vạn nhất sự tình quá phức tạp, Lâm Vũ không muốn gây phiền toái. Cự tuyệt cùng nàng kết hôn làm sao bây giờ? Cho nên, nàng vẫn là quyết định trước khi kết hôn, bàn lại những thứ khác. Chỉ chốc lát sau, hai người đi xuống lầu, đi tới phụ cận chỗ đậu xe. Lý Lộ Giao theo trong bao xuất ra chìa khóa điện tử thuận tay nhấn một cái. Phía trước hồng sắc Mazda liền vang lên một tiếng. Chỗ đậu người lân cận hành đạo bên trên, nhất nam một nữ hai tiểu hài tử chính ngồi xổm bọng cây bên cạnh. Bé gái cầm cái gương phản xạ ánh mặt trời. Tiểu nam hài tắc thì là lấy kính viễn vọng, tụ ánh sáng đốt con kiến chơi. Hai người đi tới bên cạnh xe lúc, cái kia cầm kính viễn vọng tiểu nam hài bỗng nhiên xoay người nhìn Lý Lộ Giao liếc mắt. Mở miệng nói, tỷ tỷ, đây là của ngươi này xe sao? Lý Lộ Giao nhìn tiểu nam hài liếc mắt, nhẹ nhàng gõ đầu. Đúng vậy a, làm sao vậy? Tiểu nam hài đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí chỉ một cái Lý Lộ Giao xe. Nói ra, vừa rồi ta thấy có người ngồi ở xe của ngươi lên. Có người, Lý Lộ Giao hơi nhíu mày, đi tới lượn quanh cùng với chính mình xe nhìn một vòng. Cửa xe hoàn hảo, cửa kính xe cũng tốt tốt, không giống như là bị trộm qua dáng vẻ. Lúc nào thấy, Lý Lộ Giao hỏi, tiểu nam hài suy nghĩ một chút, nói ra, không đến nửa tiếng đồng hồ đi, ta không thấy được người kia lên xe, chỉ là chứng kiến người kia ngồi ở trong xe. Lý Lộ Giao nghi ngờ nói, đây là đơn hướng thủy tinh, người ở đây ngoài xe làm sao thấy được bên trong xe? Tiểu nam hài yếu ớt mà nói ra, ta vừa rồi tại đốt con kiến, lầm lầm lung lay một cái gương, ta theo trong gương thấy, người kia dường như đem mặt áp vào cửa sổ xe lên. Bé gái cũng là y y nha nha mà nói ra, tỷ tỷ, người đừng nghe Tây Tây nói bậy. Ta ở nơi này đốt nửa thiên con kiến, cũng không thấy có người a. Ta thật thấy được. Tiểu nam hài không phục hô một tiếng, người kia vẫn còn ở xe trên sao? Lâm Vũ khẽ nhíu mày hỏi, ta cũng không biết. Tiểu nam hài ngoan ngoãn lắc đầu nói, ta vừa rồi đi nhà cầu, không có chú ý. Lâm Vũ quay đầu nhìn Lý Lộ Giao liếc mắt, thấp giọng nói, Nếu quả thật nếu như mà có, người kia nói không chừng còn đối đãi ở xe lên. Cẩn thận một chút, Lý Lộ Giao không khỏi khẩn trương gật đầu. Theo trong bao xuất ra một chai phòng lang phun xương, giấu ở sau lưng, cho ta, ngươi đứng ta phía sau, ta tới khai môn đi. Lâm Vũ thấp giọng nói một câu, theo Lý Lộ Giao tay trên cầm đi phòng lang phun xương. Nhưng sau đi tới cửa sau xe trước, sâu hấp một hơi, chợt mở cửa xe ra. Nhưng mà, bên trong xe không có một bóng người. Lâm Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn kỹ liếc mắt, lúc này mới nói ra. Không có việc gì, lên xe đi. Lý Lộ Giao đi tới chủ chỗ điều khiển bên cạnh, mở cửa về sau, kiểm tra cẩn thận một cái. Cũng không phát hiện trong xe có bị lục soát qua vết tích. Không giống như là có người đến qua bộ dạng. Xem ra là sợ bóng sợ gió một hồi. Lâm Vũ lắc đầu cười. Quay đầu nhìn cái kia tiểu nam hài liếc mắt. Tiểu bằng hữu, ngươi sẽ không phải là đang gạt chúng ta chứ? Ta thật thấy được. Tiểu nam hài ủy khuất ba ba mà cúi thấp đầu. Thúc thúc, ngươi đừng trách Tây Tây Á. Bé gái chớp con mắt. Hắn thị lực không được, thường thường xuất hiện ảo giác. Hôm qua hắn mụ mụ còn dẫn hắn đi bệnh viện xem con mắt nữa nha. Thúc thúc, Lâm Vũ khóe miệng hơi co giật một cái. Ta có như thế già sao? Lý Lộ Giao không nhịn cười được. Tiểu cô nương này thật biết điều. Gọi nàng tỉ tỉ, lại kêu Lâm Vũ thúc thúc. Được rồi, trời mưa, mau lên xe đi. Lâm Vũ liếc một cái. Bé gái sửng sốt một cái, ngẩng đầu nhìn liếc mắt vạn dặm không mây sáng sủa thiên không. Không khỏi vẻ mặt mộng bức. Thúc thúc, ở đâu ra mưa à? Lâm Vũ đối nàng nhếch miệng cười, lộ ra nguy hàm răng trắng. Ở đâu ra thúc thúc à? Cũng không để ý đầu óc không có lộn lại vẫn còn ở lừa vòng bé gái. Lâm Vũ liền tiến vào bên trong xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế lên. Lâm thúc thúc, mời nịt chặt dây an toàn. Lý Lộ Giao khóe miệng hơi vểnh lên. Lâm Vũ không nói liếc nàng liếc mắt. Tức giận nói, ngươi lại gọi ta thúc thúc thử xem. Có tin ta hay không hiện tại liền cho ngươi kiểm tra thân thể. Phi, Lý Lộ Giao mặt cười hơi đỏ lên. Nhẹ nhàng nhổ hắn một khẩu. Ngược lại cũng không có sinh khí. Vừa rồi nàng phải lái xe môn thời điểm. Lâm Vũ chủ động đứng ở nàng phía trước, làm cho nàng có điểm ngoài ý muốn. Không có nghĩ tới cái này lại lưu manh lại kinh sợ nam nhân lại còn có như thế một mặt. Ấn tượng cũng đổi cái nhìn không thiếu. Xe phát động, chậm rãi hướng bên ngoài tiểu khu chạy tới. Tiểu Nam Hải cùng bé gái nhìn tuyệt trần đi xa xe. Tiểu Nam Hải bỗng nhiên kêu lên. Đúng rồi, ta quên nói. Cái kia ngồi ở trong xe người, con mắt đỏ ngầu, dường như đang chảy máu a. Bé gái liếc hắn một cái, ngươi nhất định là nhìn lầm á. Hôm qua ngươi còn nói ngươi thấy ngươi ra phía bên ngoài cửa sổ có người đấy. Nhưng là ta thật, thấy được a. Ngươi nhà ở lầu 9, làm sao có thể có người ở phía bên ngoài cửa sổ? Ngoặc kép chấm chấm, xe lên, nói. Ngươi cùng ta kết hôn tin tức nói cho nhà ngươi. Cha mẹ ngươi có thể hay không ghét bỏ ta? Lâm Vũ đột nhiên hỏi. Cũng sẽ không đi. Lý Lộ Giao khẽ lắc đầu. Ba mẹ ta đều rất tôn trọng ta ý kiến. Hơn nữa ba ta cũng là tay trắng khởi nghiệp. Không có cái gì môn hộ chi biệt. Ta nhị cữu tương đối bợ đít. Có thể sẽ có điểm ý kiến. Nhưng là không ảnh hưởng được cái gì. Huống chi ta ra cũng không phải là cái gì hào môn nhà giàu. Không giảng cứu những điều kia. Vậy là tốt rồi. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Ta cũng không muốn bị người bạch nhãn. Chơi nhân tình gì ấm lạnh. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không vắng vẻ ngươi. Hơn nữa ta cũng không dám vắng vẻ ngươi. Vạn nhất ngươi một cái không vui cùng ta ly hôn. Ta đây liền triệt để xong. Lý Lộ Giao vội vã an ủi Lâm Vũ. Lâm Vũ không thể nín được cười, lắc đầu nói, nhìn ngươi khẩn trương, ta nói rồi kết hôn với ngươi, cũng sẽ không giữa đường đổi ý. Bất quá, ngươi chính là mặt lạnh thời điểm. Cái kia loại lãnh mỹ nhân bộ dạng tương đối hấp dẫn người. Lý Lộ Giao tức thì khuôn mặt sắc, lạnh lẽo, ngô, chính là như vậy mặt lạnh, sách, cực đẹp. Lâm Vũ cười hi hi tán thán một tiếng, lại cảm thấy có chút lạnh, không khỏi hỏi, xe ngươi trong điều hòa nhiệt độ làm sao thấp như vậy? Không thấp, a. Lý Lộ Giao một bên chuyển động bánh lái, một bên nhìn thoáng qua, cũng cảm giác có chút lạnh, không khỏi sờ sờ cánh tay, hình như là có chút lạnh, xem ra là ngươi vấn đề khí chàng, lãnh mỹ nhân chính là không giống với. Lâm Vũ tiếng cười, có ngươi ở đây, Hạ Thiên có thể không cần mở máy điều hòa không khí. Nóng mượn ngươi làm ôm gối. Mỹ tư tư, Lý Lộ Giao bị hắn lưu manh lời nói gương mặt có điểm nóng lên. Cũng không biết xấu hổ đón hắn. Lâm Vũ gặp nàng không nói, cảm giác bầu không khí điều chỉnh không sai, cũng không có tiếp tục đùa nàng. Chỉ là cười tủm tỉm đánh giá bên trong xe trang sức. Vừa lúc hưởng thụ một cái bầu không khí, bỗng nhiên, Lâm Vũ ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua phía trên kính chiếu hậu. Cũng là ở kính chiếu hậu, chợt nhìn thấy một đôi âm lãnh, thâm thúy lệnh người rợn cả tóc gáy huyết hồng sắc con mắt. Một đôi đang nhỏ máu con mắt, đang ở từ từ mà theo dõi hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.